Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2196, chương 2197, Hỏa Yến Quân. Ngày 11 tháng 5, mưa to, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật quân tiên phong đã tới Huyết Hà cứ điểm toàn bộ khu vực phòng thủ. Biên giới, dự tính 3 đến 5 ngày sau, liền sẽ phát động tiến công. Lúc này, Huyết Hà cứ điểm bên trong xoáy điện bên trong, còn đang tiến hành lấy sau cùng bố trí cùng bổ sung. Mặc dù nói kế hoạch tác chiến cùng các loại ứng biến sách lược, tại 10 ngày trước đều đã toàn bộ làm tốt, nhưng là, theo Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật quân tiên phong tới gần, Diệp Chân dưới trướng tuần tra thần tướng, tuần tra thần săn dày đặc xuất động. Đối với Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật dưới trướng binh lực phối trí càng thêm hiểu biết. Một số kế hoạch cũng liền hữu tướng ứng biến hóa. Báo, chói tai ánh sáng duệ cấp báo âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Một tên mới vừa từ hư không xuyên toa đi ra tuần tra thần săn, không để ý thời gian dài thi triển bí thuật về sau suy yếu, gấp xông tới. Xoáy điện bên trong Diệp Chân vội vàng đứng dậy, thế nhưng là Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật dưới trướng đại quân động. Bẩm đại soái, không phải, cái này tuần tra thần săn trả lời rất lợi hại kiên định. Đại soái, tại Huyết Hà cứ điểm hậu phương 8.000 dặm bên ngoài, phát hiện một chi nơi phát ra không rõ linh chu bộ đội, cùng sở hữu linh chu 35 chiếc. Trừ một chiếc xoáy cấp linh chu bên ngoài, cái khác tất cả đều là tướng cấp linh chu. Dự tính bộ đội người khoảng mấy trăm ngàn, treo đại chu chiêu bài, nhưng là mục đích không rõ, đường đi không rõ, còn mời đại soái xử trí. Tuần tra thần săn nói ra, đại chu bộ đội, các người có thể tăng hỏi han đối phương lai lịch. Diệp Chân hỏi lần nữa, bẩm đại soái, chúng thuộc hạ liên phát 5 đạo hỏi thăm Ngọc Giản, đối diện quân đội không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng có những người khác đang truy tung vị trí. Diệp Chân hỏi, bẩm đại soái, trước mắt còn có 5 tên đồng liêu đang kéo dài truy tung. Tiếp tục báo cáo vị trí. Tốt, rất tốt. Diệp Chân trên mặt thanh khí hiển hiện, chậm rãi gật gật đầu. Đẹp trai biết. Ngươi xuống dưới lĩnh thưởng về sau, đi nghỉ ngơi đi, tạ đại soái. Làm thám báo tuần tra thần săn chậm rãi rời khỏi, Diệp Chân mặt lập tức liền trầm xuống. Liễu Phong, tại, mệnh lệnh, thứ nhất quân, thứ ba quân, thứ bảy quân, chiến lang doanh, 1 vạn ma nô doanh, nửa khắc đồng hồ bên trong xuất phát, tiến về ngăn cản chi bộ đội này. Đến lúc ấn lệ hỏi thăm, như không quay lại phục, lập tức coi là địch quân, toàn lực công kích. Đồng thời mệnh lệnh từ tuần tra thần tướng xuất lĩnh thứ nhất liệp sát tiểu đội theo quân xuất chinh. Nếu là khai hỏa, thứ nhất liệp sát tiểu đội có thể tự chủ triển khai ám sát. Diệp Chân ngữ khí, sát khí đằng đằng, nhượng Liễu Phong thần sắc làm ngưng tụ. Đại soái, treo đại chu chiêu bài. Có thể là quân đội bạn, nếu không, không cần, giá trị trận chiến này lúc tiến vào quân ta hậu phương, lại không trả lời, coi như lôi đình đánh giết, lấy thanh hậu hoạn, dù là thật sự là quân đội bạn, toàn giết, đến lúc đó coi như đem chọn cái đại chu quân luật đều rời ra ngoài. Cũng không có người dám nói chúng ta nửa chữ không, Diệp Chân giữa hàm răng đều lộ ra tức giận. Giá trị thời khắc mấu chốt này, lại còn có tới quấy rối. Diệp Chân làm sao không giận? Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh, Liễu Phong lĩnh mệnh mà đi. Diệp Chân nhìn lấy Liễu Phong rời đi thân ảnh, lại hơi có chút tiếc nuối. Liễu Phong người này, quân lược, mưu lược, lòng dạ đều có. Chính là lĩnh quân không có hai nhân tuyển, nhưng là sinh ở quý tộc, lại là không được coi trọng thứ tử. Từ nhỏ trường sinh phụ nhân thủ, tính tình thoáng mềm điểm, thiếu mấy phần thiết huyết, ở giữa điều hành đại quân vẫn được, nhưng là làm nhất quân chi nguyên soái, còn kém chút, cần phải thật tốt lịch luyện. Huyết Hà cứ điểm hậu phương 4.000 dặm, 35 chiếc tung bay lấy đại chu chiêu bài linh chu đang tốc độ cao tiến lên. Đột nhiên liền bị 21 chiếc xoáy cấp linh chu chắn ngang tại phía trước. Từng đạo hiệu nghiệm ở trên bầu trời nổ tung, hình thành một chuỗi hỏi thăm lai lịch chữ. Đối diện 35 chiếc linh chu đội ngũ bỗng nhiên hàng nhanh. Cầm đầu chủ hạm bên trong, một tên khuôn mặt vừa lệ trung niên tướng lãnh đột nhiên liền trừng to mắt. Tất cả đều là soái cấp linh chu. Bắc Hải Thiên Lãng quân một chỗ bộ đội, làm sao có thể phân phối như thế hào hoa quân đội? Phải biết, chúng ta Hỏa Yến quân làm đại đô đốc dòng chính, lấy tính cơ động tăng trưởng, cũng bất quá toàn bộ phân phối tướng cấp linh chu mà thôi. Hoa Nguyên soái, Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân kinh doanh có đạo, lại có bên trên âm thầm ủng hộ, có này trang bị cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, Hoa Nguyên soái vẫn là thỏa thích lộ ra chiêu bài, miễn cho gây nên hiểu lầm. Thân thể làm ăn mặc kiểu văn sĩ tùy quân tham mưu Phương Túc vội vàng góp lời nói. Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra lại là cười lạnh một tiếng. Sớm nghe đô đốc nói cái này Diệp Chân ương ngạnh, đẹp trai hôm nay lại là không tin. Chẳng lẽ lại hắn còn dám hạ lệnh tiến công treo đại chu chiêu bài bộ đội sao? Truyền lệnh, tạm không hồi phục, xem bọn hắn dám thế nào. Hoa Nguyên soái, cái này, tham mưu Phương Túc gấp kém chút không có dơ chân. Lúc đến, làm vì bọn họ đầu lĩnh tham mưu trưởng Cổ Nguyệt. Thế nhưng là cùng hắn tận lực giao phó cho, muốn ngàn vạn chú ý, đến Bắc Hải Thiên Lãng quân địa bàn, vạn sự đều muốn thu điểm. Tham mưu trưởng nghiên cứu qua Diệp Chân dĩ vãng sự tích, phát hiện Diệp Chân người này nhất biết mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tham mưu Phương Túc chính gấp ở giữa, liền thấy Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra sắc mặt biến. Phá Thiên Chu Long nỏ, bọn họ đây là muốn làm gì? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra sắc mặt lại biến. Chẳng lẽ bọn họ thực có can đảm? Nguyên soái, nhanh a, nhanh phát phất cờ hiệu. Chúng ta nhập cảnh mà không hồi phục bọn họ hỏi thăm, không sáng minh thân phận, cũng là để bọn hắn cho toàn giết. Từ đại chu quân luật bên trên cũng tìm không thấy một điểm sai lầm. Tham mưu Phương Túc tức giận, mắt thấy đối diện soái cấp thiên linh thuyền trên các nhô ra 10 chiếc phá thiên chu long nỏ. Nỗ tiễn bắt đầu lên dây cung, Hoa Ôn ra sắc mặt trong lúc nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Không có cách, cũng là thuần quân giới áp chế, đối phương cũng đem bọn hắn đè chết chết. Đại chu sở hữu quân giới trong, chỉ có soái cấp linh chu có thể lắp đặt đồng thời tiếp nhận phá thiên chu nỏ phát xạ lúc lực lượng ba động, phe mình chỉ có một chiếc phá thiên chu nỏ, mà đối diện 21 chiếc linh chu lại tất cả đều là soái cấp linh chu. Trận chiến dưới mặt đất bất luận vẻn vẹn không chiến một hạng, liền có thể để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Quang minh thân phận đưa ra quân lệnh, Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra xanh mặt hạ đạt quân lệnh. Tham mưu Phương Túc ngay đầu tiên hoàn thành cái này một động tác, nhưng là đối diện phá thiên chu long nỏ nỗ tiến quang hoa cũng không có lập tức tán đi. Truyền lệnh để bọn hắn đưa ra quân lệnh nguyên bản, đưa qua để cho chúng ta nghiệm minh chính thân, nếu không coi như thành thân phận không rõ chi địch quân, tại chỗ giết chết. Thống soái chi bộ đội này Trịnh Đương thì sát khí đằng đằng, sát phạt quả tuyệt. Trịnh Đương thì vẫn tương đối bản lề thật tính nết. Bất quá, Trịnh Đương thì so sánh Liễu Phong nhưng lại thiếu khuyết phân mưu lược. Cho nên, Trịnh Đương thì thích hợp xông pha chiến đấu bên ngoài chấp hành quân vụ. Mà Liễu Phong càng thích hợp tọa trấn hậu phương, ở giữa điều hành. Chi nhân thiện nhậm bốn chữ này, nói đến đơn giản, lại muốn làm đến, lại là rất khó. Trịnh Đương thì yêu cầu. Trong chớp mắt liền hỏa yến quân nguyên soái hoa tuôn ra giận. Chúng ta đại đô đốc phủ hảo tâm phái tới viện quân. Một chỗ quân đội tiểu tạp quan viên. Cũng dám như thế đối đãi đẹp trai. Hoa nguyên soái, đây là thời gian chiến tranh. Đây là thời gian chiến tranh. Ngươi vẫn là tha thứ cho. Còn có, đại đô đốc mệnh lệnh làm trọng. Mệnh lệnh làm trọng, Phương Túc vội la lên. Nghe xong Phương Túc nhắc lên đại đô đốc mệnh lệnh, hỏa yến quân nguyên soái hoa tuôn ra lập tức liền tỉnh táo lại. Để bọn hắn nghiệm minh đại đô đốc phủ quân lệnh nguyên bản. Nửa khắc đồng hồ về sau, tại huyết hà cứ điểm Diệp Chân, liền thu đến Trịnh Đương thì báo cáo đến tin khẩn. Đại đô đốc phủ cũng cho chúng ta phái tới 10 vạn viện quân. Từ hỏa yến quân nguyên soái hoa tuôn ra tự mình thống soái. Đến đây trợ giúp ta bộ. Trịnh Đương thì xin chỉ thị phải chăng cho đi. Chiếm được tin tức này, Diệp Chân sắc mặt có chút cổ quái. Lúc nào, đại đô đốc cơ nguyên vậy mà lại chủ động cho hắn Diệp Chân phái tới viện quân. Diệp Chân đã giải đến. Lần trước Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân tiến công thời điểm. Bắc bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong sở dĩ vô pháp phái tới viện quân. Cũng bởi vì chuyện xảy ra trước 3 ngày, hắn dự bị quân lực, liền bị đại đô đốc cơ nguyên lấy quân lệnh danh nghĩa. Sai khiến đến mỗi cái khu vực phòng thủ, chờ đến Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân quy mô đột kích. Muốn lại phái viện quân, đã không quân có thể phái. Trùng hợp như vậy, ở trong không có quỷ căn bản không có khả năng. Lần trước cứ như vậy âm thầm ra tay âm hố Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân. Lần này, Diệp Chân nhất không có cầu viện, hay không có báo nguy. Đại đô đốc phủ vậy mà chủ động phái tới viện quân. Cái này ở trong nếu là không có quỷ, quỷ đều không tin. Thiên tài đứng địa chỉ, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.